Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91 đệ 91 chương. Dạ Ma Ban ngày đột nhiên tập kích, làm sở hữu người chơi đều tâm thần đại chấn. Hấp tấp dưới, đại gia đã quên phía trước bọn họ hữu lực phản kháng. Chỉ còn lại có bản năng kinh hoàng thất thố. Kinh hô kêu to hướng lâu đài đại môn phương hướng chạy tới. Ở lâu đài người chơi cũng đi theo hoảng loạn lên. Bọn họ đem cửa mở ra một cái vừa vặn có thể hơn người khe hở. Lớn tiếng kêu gọi làm lâu đài ngoại dư lại kia mười mấy người chơi chạy mau. Lại không có một người nguyện ý đi ra ngoài cùng dạ ma chính diện đối kháng cứu người. Có một cái ở lâu đài người chơi nữ hẳn là cùng lâu đài ngoại một cái nam người chơi là người yêu. Quan hệ, nàng mắt thấy lâu đài ngoại dạ ma đã dùng cực nhanh tốc độ giết hai người. Tựa hồ mỗi giết một người hắn tốc độ liền càng mau một chút. Nàng hoảng hốt rốt cuộc nhịn không được trực tiếp nhìn về phía Tống Khắc Phong cùng Mặc Dương vài. Người, thỉnh các ngươi đi ra ngoài cứu đại gia đi. Đêm qua các ngươi không phải ngăn cản xuống dưới dạ ma công kích còn bị thương hắn sao? Hiện tại bên ngoài mười mấy người chơi đều có nguy hiểm. Các ngươi lợi hại như vậy thỉnh các ngươi đi cứu người đi. Kết quả Mặc Dương đám người bao gồm Tống Khắc Phong ở bên trong người đều thờ ơ. Này người chơi nữ bị bọn họ như vậy thái độ nháy mắt liền chọc giận. Nàng sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Các ngươi như thế nào có thể như vậy máu lạnh ích kỷ? Rõ ràng có năng lực đi cứu người. Các ngươi vì cái gì thờ ơ? Chu Béo liền nghe không được lời này. Quay đầu liền muốn khai mắng. Kết quả Mặc Dương duỗi tay bắt được hắn sau đó nhìn về phía cái này người chơi nữ. Ta phía trước trở về thời điểm đã nhắc nhở quá bọn họ. Không cần ở bên ngoài lưu lại thời gian vượt qua một giờ. Nhưng hiện tại không có chạy đến lâu đài người. Đều là không có nghe ta khuyên cáo. Nếu không nghe khuyên bảo ta vì cái gì muốn đi cứu. Liền tính lần này cứu bọn họ. Tiếp theo cũng không biết khi nào bọn họ lại sẽ chính mình đi tìm chết hơn nữa. Ngươi muốn làm rõ ràng. Chúng ta không thân chẳng quen. Ta vì cái gì muốn mạo hiểm thật lớn nguy hiểm đi cứu một cái người xa lạ. Ta lại không phải thánh phụ. Mặc Dương tùy tay chỉ một chút Tống Khắc Phong. Ngươi có thể hỏi hỏi hắn. Tống Khắc Phong lạnh mặt. Lúc này hắn chính tỉ mỉ quan sát đến dạ ma động tác. Nghe được Mặc Dương mang theo chút trào phúng ngữ khí, Tống cảnh sát căn bản là không có cảm thấy nửa phần cảnh sát không cứu người hổ thẹn. Ở chỗ này đã chết chỉ là trò chơi thất bại, không phải chân chính tử vong, chỉ này một cái lý do. Liền đủ để cho hắn bình tĩnh làm ra có lợi nhất với chính mình thăng cấp lựa chọn. Nếu loại tình huống này phát sinh ở chân thật thế giới, hắn sẽ trực tiếp xông lên đi. Nhưng hiện tại, tựa như Mặc Dương kia giảo hoạt chó đen nói như vậy. Những cái đó người chơi vốn chính là tham lam mới chiêu họa. Hắn không cần phải vì người như vậy, mà làm chính mình nhiệm vụ thất bại. Hắn không thèm để ý chính mình sinh mệnh, nhưng hắn lại để ý chính mình tồn tại hay không có thể cấp mộng tưởng thế giới mang đến cũng đủ uy. Hiếp, hắn có càng chuyện quan trọng phải làm ơn y. Mặc Dương nhìn Tống Khắc Phong ừ nhẹ một tiếng. Này lão cẩu quả nhiên là giảo hoạt lại gian trá. Cảnh khuyển trong đội lão cẩu tử. Kia người chơi nữ còn tưởng nói cái gì nữa. Tề Hồng một câu liền đổ nàng miệng. Ngươi nếu là nguyện ý ngươi có thể cầm khí vị đặc sản phẩm lao ra đi cứu người à. Chúng ta cũng không cản ngươi. Kia người chơi nữ cắn cắn môi. Nàng các phương diện thực lực đều thực bình thường. Nàng như thế nào có thể đi ra ngoài. Mặc Dương phiết nàng liếc mắt một cái. Nghĩ nghĩ đối bên ngoài kêu. Bối thơ. Sau đó cầm trong tay trái cây niết phá tạp hắn. Bên ngoài người chơi nghe được Mặc Dương tiếng la. Hoảng không ngừng liền bắt đầu bối thơ. Thành công ghê tởm đến dạ ma làm hắn tốc độ chậm lại một lát. Dư lại 7 cái người chơi ra tốc hướng lâu đài chạy. Bất quá làm Mặc Dương nhịn không được cười lạnh chính là. Này dư lại 7 cái người chơi. Thế nhưng chỉ có một người chơi bỏ được niết phá đông trái mâm xôi tạp hướng dạ ma. Mặt khác 6 cá nhân thế nhưng một cái đều không có bỏ được đem đông trái mâm xôi cấp ném văng ra. Hơn nữa, bởi vì cái kia bỏ được ném đông trái mâm xôi người chơi ném trái cây thời điểm tốc độ chậm lại. Ở mặt khác 6 cái người chơi sắp chạy đến lâu đài đại môn thời điểm. Hắn còn kém rất lớn một khoảng cách. Mắt thấy dạ ma liền phải phát lại đây. Cái kia người chơi dứt khoát đem trên tay đông trái mâm xôi toàn bộ bóp nát lộng một tay chất lỏng. Nghĩ thật sự không được chết cũng muốn cấp dạ ma cái đau đớn thương tổn tới. Kết quả dạ ma xem hắn đầy tay chất lỏng còn lớn tiếng cõng thơ. Chỉ là nhân chắc chắc nhìn hắn một cái liền một cái kinh người ra tốc nhảy lấy đà. Trong tay loan đao thế nhưng lăng không bay đi ra ngoài chuyển vòng liên tiếp thu hoạch kia 6 cái. Người chơi cái đầu trên cổ. Lâu đài đại môn chỗ mấy cái người chơi nữ phát ra cao decibel tiếng thét chói tai. Dạ ma một lần nữa tiếp được chính mình loan đao. Mặc kệ lâu đài người. Quay đầu nhìn về phía cái kia người sống sót duy nhất. Người sống sót Dương Kiều quả thực muốn điên. Cái này dạ ma có thể cách không giết người. Hắn còn như thế nào sống a? Mắt thấy dạ ma cười dữ tợn chậm rãi đi tới. Dương Kiều còn không có tưởng hảo muốn như thế nào ứng đối. Lâu đài đại môn vậy đột nhiên ra tới bay ra tới một viên màu xanh lục trái cây. Mang theo chất lỏng hướng dạ ma trên đầu đi. Dạ ma nhìn đến đông trái mâm xôi liền trực tiếp nhíu mày trốn rồi một chút. Dương Kiều ánh mắt sáng lên. Rồi sau đó xoát xoát xoát hơn 10-20 cái đông trái mâm xôi liền bay lại đây. Thứ này đối dạ ma tới nói thật ra là có thể phá vỡ sát khí. Hắn ngạnh khiêng một cái không thành vấn đề. Nhưng nhiều như vậy vậy không quá được rồi. Cho nên dạ ma chỉ có thể dùng chính mình bay nhanh thân pháp tránh né. Sau đó Dương Kiều xem chuẩn thời cơ ngao ngao kêu liền nhằm phía lâu đài đại môn. Ở đại gia trái cây yểm hộ hạ, hắn rốt cuộc tiến vào lâu đài. Mặc Dương đám người cũng không hề tạp người. Dạ ma nhìn chung quanh đầy đất đông trái mâm xôi. Sắc mặt phi thường lãnh. Những người này liên tiếp tìm được rồi nhược điểm của hắn vô luận như thế nào đều không thể làm cho. Bọn họ tìm được có thể một kích phải giết chính mình vũ khí. Hắn hôm nay buổi tối nhất định phải đem bọn họ tất cả đều giết chết. Chẳng sợ lúc sau mấy ngày đều không có ngoạn nhạc giết chóc người cũng muốn đem bọn họ chạy nhanh. Giết sạch. Vì thế, dạ ma liền đứng ở lâu đài bên ngoài cùng lâu đài chúng người chơi đối diện. Cuối cùng, dạ ma chậm rãi liệt khai hắn miệng, duỗi tay làm một cái cắt cổ động tác, xoay người vài cái đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Lâu đài các người chơi hai mặt nhìn nhau, quay đầu nhìn về phía lâu đài bên ngoài. Những cái đó người chơi thi thể cùng máu ở băng thiên tuyết địa bên trong có vẻ đặc biệt chói mắt. Cũng làm cho bọn họ hưng phấn cả đêm đầu óc rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Liên tục hai buổi tối thành công phòng ngự dạ ma làm cho bọn họ không biết giác liền thả lỏng tinh. Thần, buông xuống cảnh giác, nhưng mà chỉ cần còn ở cái này lâu đài bên trong. Bọn họ liền vĩnh viễn không có khả năng chân chính an toàn. Ta phi thường tán thành hôm nay buổi tối liền cùng dạ ma cuối cùng một trận chiến. Ta nhất định phải làm phiên cái kia rác rưởi biến thái. Một cái thân hình cao lớn nam người chơi nói xong lời này liền xoay người rời đi. Rồi sau đó mặt khác người chơi cũng mang theo phẫn nộ cùng vô pháp lại chịu đựng tâm tình. Xoay người đi trở về. Chờ đại gia đi không sai biệt lắm thời điểm. Mặc Dương nghĩ nghĩ, mang theo Chu A ra. Tề Phúc, Tề Hồng đi nhặt trái cây. Liền tính trái cây đã lạn, nhưng là công hiệu còn ở. Vậy hữu dụng A, hơn nữa không biết có thể hay không tự chế một cái mắng súng bắn nước. Vẫn trái cây thật sự là lãng phí thời gian lại lãng phí nguyên vật liệu A. Hoàn tiến sĩ tỏ vẻ này phi thường đơn giản. Sau đó hắn từ chính mình ba lô lấy ra tam căn đại hào ống tiêm bắt đầu cải tạo. Hắn lấy ống tiêm động tác tựa như hắn lấy không phải ống tiêm, mà là răm bông dường như tự nhiên. Nửa ngày không cảm thấy ở ba lô lấy ra ống tiêm là cái gì kỳ quái sự tình. Mặc Dương cự tuyệt suy nghĩ này đó ống tiêm nguyên bản tác dụng là cái gì. Dù sao chờ hoàn nhất đêm này ống tiêm đổi thành có thể liên tục mắng ra nước trái cây ống tiêm. Thương lúc sau, hắn phi thường vừa lòng. Sau đó liền đi phòng bếp tìm phòng bếp đại nương đem đông trái mâm xôi ép nước. Buổi chiều thời gian quá thực mau. Mặc Dương ở võ thuật phòng tập thể thao chuyển động. Căn cứ Âu Khải Minh cách nói. Võ thuật phòng tập thể thao sở hữu vũ khí đều bị các người chơi cấp sờ qua một lần. Thậm chí liền bày biện vũ khí cái giá đều bị người chơi sờ qua. Nhưng mà đại gia lại trước sau không có tìm được vũ khí phòng tập thể thao đặc thù đạo cụ. Cái này võ thuật phòng tập thể thao rất là rộng lớn. Phô rắn chắc mộc sàn nhà. Ở phòng tập thể thao bốn phía đều có chuyên môn bày biện vũ khí giá. Thoạt nhìn thập phần hợp quy tắc, cũng không có cái gì đặc thù địa phương. Mặc Dương nghiêm túc đem vũ khí phòng tập thể thao lại lục soát một lần. Xác định căn phòng này tứ phía tường đều là thành thực. Không có ám các mật thất gì đó. Cuối cùng chỉ có thể nhụt chí nằm ở phòng tập thể thao sàn nhà ở giữa. Ngưỡng mặt tự hỏi, sau đó hắn thấy được treo ở trên trần nhà đèn treo. Trên trần nhà tổng cộng có 18 cái đèn treo. Mỗi một cái đèn treo đều như là một phen sắc nhọn trường mâu. Treo trên trần nhà mâu tiêm xuống phía dưới. Thoạt nhìn đặc biệt nguy hiểm ni Mặc Dương. Ngoặc kép, đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm. Hắn theo bản năng liền một cái xoay người nhảy dựng lên sau này lui. Sau đó hắn đối diện cái kia trần nhà trường mâu đèn treo không biết như thế nào nhoáng lên liền. Trực tiếp thẳng tắp xuống phía dưới chát xuống dưới. Sau đó phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang. Đem Mặc Dương vừa mới nằm mộc sàn nhà cấp chát cái thâm động. Mặc Dương, ngoặc kép, hắn trừ khóe miệng nghĩ tới một cái đặc biệt sốt ruột khả năng tính. Duỗi tay bắt lấy cái kia đã không sáng trường mâu đèn treo. Sau đó, hệ thống nhắc nhở âm tiện tiện mà vang lên. Ai u không tồi nga, này đều bị ngươi phát hiện lạp. Chúc mừng ngươi tìm được rồi phải giết chi mâu. Chỉ cần đem cái này phải giết chi mâu đâm vào dạ ma trái tim. Hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ lạp. Mặc Dương ha hả hai tiếng. Hắn nhưng xem như biết vì cái gì như vậy nhiều người bao gồm kém một bước Âu Hoàng Âu Khải Minh. Cũng chưa có thể tìm được cái này đạo cụ. Có thể tìm được mới là lạ. Bất quá, chính mình này vận khí. Phi tới cực điểm tự nhiên Âu. Vẫn là bản thân chính là Âu mang phi. Tính, tìm được rồi là đến nơi. Này đèn là chính mình rơi xuống. Cũng không phải là hắn phá hư. Lấy đi hẳn là không thành vấn đề. Tới rồi buổi tối. Dư lại 51 danh người chơi tụ tập ở trong đại sảnh. Mọi người xem đến Mặc Dương trong tay cầm cái kia có thể sáng lên trường mâu đèn còn nhịn không? Được sửng sốt một chút. Nghĩ thầm người này nên không phải là đầu óc có hố mới tuyển như vậy một cái vũ khí. Giây tiếp theo liền nghe Mặc Dương nói đây là có thể hoàn toàn giết chết dạ ma vũ khí. Một đám đều sợ ngây người. Âu Khải Minh càng là đầy mặt không thể tin tưởng nhìn kia sáng lên trường mâu đèn. Hảo sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu. Này đều có thể, nói thật. Hắn lúc ấy thật sự không tự giác hướng trên đầu ngẩng đầu nhìn vài lần. Nhưng hắn chú ý đều là trần nhà. Thật không để ý này đó trang trí dùng trường mâu đèn. Kết quả hắn có như vậy nhiều cơ hội có thể thử một lần. Lăng là liền kém như vậy một bước hắn không đi thử. Nhưng là, hắn đều phát hiện không được cái này vũ khí. Người này là như thế nào phát hiện a? Chẳng lẽ hắn mới là chân chính trực giác Âu Hoàng? Mặc Dương không nói chuyện. Hắn đương nhiên không thể nói chính mình là hơi kém bị chát đã chết mới được đến trường mâu đi. Đến tận đây, sở hữu đạo cụ thế nhưng đều tập tề. Các người chơi cho nhau đối diện. Sĩ khí đại trấn. Lúc này này 51 danh người chơi mỗi người trong tay đều có một túi khí vị vật kỷ niệm. Ngày hôm qua cầm tiểu sao trong tay lúc này đã đổi thành đông trái mâm xôi. Mà ta ái thế giới thi tập bọn họ đã thuộc lầu bối biết trước nửa bổn. Tuyệt đối có cũng đủ tin tưởng cùng dạ ma chính diện mới vừa. Càng miễn bàn còn có trường mâu, tiểu kê họa, cùng với lợi hại đại lão cấp người chơi. Bọn họ nhất định có thể quá quan. Mà dạ ma đang ở hướng trên mặt mang khẩu trang. Tắc nút bịt tai, thuận tiện còn đem lỗ mũi cấp tắc thượng. Trên người khó được xuyên hai tầng quần áo. Để ngừa bị những người đó trong tay đông trái mâm xôi chất lỏng cấp bắn đến lộng thương. Hắn chuyên chú ma ma chính mình loan đao. Nghĩ thầm, hôm nay buổi tối nhất định phải giết sạch mọi người. Liền tính cái kia hắn cảm thấy rất thuận mắt người. Cũng không ngoại lệ muốn giết chết. Bạo tuyết hỗn loạn gió đêm kêu khóc. Làm an tĩnh lâu đài nội càng thêm vài phần túc mục. Màn đêm buông xuống vãn 9 giờ tiếng chuông vang lên. Tất cả mọi người khẩn trương kiểm tra rồi một lần chính mình trang bị. Nhưng mà một giờ đi qua. Dạ ma còn không có tới. 10 giờ chỉnh. Có người muốn đi WC. Đại gia tập thể khuyên hắn nghẹn lại. 10 giờ rưỡi. Nghẹn nước tiểu người chơi tỏ vẻ lại nghẹn hắn liền phải nước tiểu. Đại gia do dự một chút đang muốn nhả ra. Một đạo hắc ảnh trực tiếp phá cửa sổ mà nhập. Hắn cơ hồ là lặng yên không một tiếng động lướt qua che ở đằng trước Mặc Dương. Tống Khắc Phong, Tề Hồng, Lưu Đồng bốn người, chuẩn bị trực tiếp trước đem nhược kê sát một hồi làm cho bọn họ rối loạn đầu trận tuyến. Sau đó lại đối phó khó gặm xương cốt. Nhưng mà, hắn đang lườm màu đỏ tươi trong mắt chuẩn bị giơ tay đao lạc là lúc. Một cổ mang theo tao mùi vị chất lỏng từ hắn muốn giết mục tiêu hạ kịch liệt chảy ra. Còn mang theo nhiệt khí trực tiếp bay tới dạ ma trước mặt. Dạ ma nháy mắt trừng lớn mắt, không thể tin tưởng mà nhìn cái kia trực tiếp đái trong quần nam nhân. Cả người đều Sparta, rồi sau đó chỉnh tề. So ngày hôm qua thanh âm lớn hơn nữa. Mặc dù là dạ ma tắc nút bịt tai cũng có thể nghe thấy thơ đọc diễn cảm 2.0 ngữ tốc bản vang lên. Dạ ma quả thực sốt ruột tột đỉnh. Này đái trong quần người hắn thật sự là không hạ thủ được. Thật sự là quá cách ứng a. Chính là như vậy ngây người. Mặc Dương đường đao cùng Tống Khắc Phong dây lát tới. Dạ ma phẫn nộ mà cùng Mặc Dương bốn người chiến đấu tới rồi cùng nhau. Đang lúc dạ ma trong tay loan đao muốn cắt qua Lưu Đồng cổ thời điểm. Đột nhiên bên kia một thanh âm cao giọng vang lên. Dạ ma ngẩng đầu xem ta. Dạ ma theo bản năng ngẩng đầu. Ánh vào mi mắt chính là rậm rạp tiểu kê bắt trùng họa. Nhất thời nổi lên một thân nổi da gà. Rốt cuộc nhịn không được mà rít gào ra tiếng. Cút ngay. Chu A gia cùng Tề Phúc thấy dạ ma đối này họa phản ứng lớn như vậy. Trong lòng vui vẻ. Lập tức ôm họa qua đi vây quanh dạ ma các loại kêu. Dạ ma đại đại mau xem ta. Ta ở chỗ này ta yêu ngươi. A a a. Dạ ma ngươi xem ta liếc mắt một cái liền liếc mắt một cái a a a. Sinh sôi đem đã tăng lên năng lực dạ ma cấp ghê tởm quá sức. Ở khí vị, thanh âm, thị giác tam trọng đả kích dưới. Dạ ma lực sát thương là đại đại giảm xuống. Mặc Dương Tống Khắc Phong cùng Tề Hồng nhìn chuẩn thời cơ cho nhau liếc nhau. Dùng tương đương mau tốc độ móc ra bên hông đường đại ống tiêm đông trái mâm xôi nước thương. Động tác nhất trí đối với dạ ma mặt bộ. Cổ cùng đầu mắng đi qua. Nếu dựa theo Dạ Ma tầm thường tốc độ, đừng nói là mắng súng bắn nước, chính là súng máy hắn cũng có thể lông tóc vô thương. Nhưng hắn thật là trăm triệu không nghĩ tới những nhân loại này có thể vô sỉ đem đông trái mâm xôi. Nước đương chất lỏng dùng mắng súng bắn nước mắng ra tới a. Đương đông trái mâm xôi 100% thuần thiên nhiên toan nước trái cây mắng đến Dạ Ma nháy mắt. Dạ Ma lần đầu phát ra thống khổ thê lương tiếng la. Thật giống như mắng hắn không phải nước trái cây, mà là nùng axit dường như. Mau, sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Đại gia chờ đợi Mặc Dương cuối cùng trường mâu một kích. Ngay cả Dạ Ma cũng ở tránh né chạy trốn đồng thời cực cường đề phòng Mặc Dương. Nhưng Mặc Dương chỉ là phi thường thong thả lấy ra kia căn đèn pin trường mâu. Còn không có ra tay. Sớm đã chờ ở lâu đài cửa sổ chính phía dưới Hoàn Nhất liền lấy ra hắn thật lâu đều không có sử dụng. Răng nanh giải phẫu đao. Một đao thọc ở Dạ Ma cổ chỗ. Đinh, răng nanh giải phẫu đao đặc thù kỹ năng. Bị thực nghiệm giả dùng mình phát động. Dạ Ma vô pháp phản kháng 5 phút đồng hồ. Thẳng đến Dạ Ma ngã xuống đất không thể động đậy thời điểm cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Hắn chạy trốn nhất định phải đi qua chi trên đường như thế nào sẽ có một cái người chơi chờ ở nơi. Này, hơn nữa hắn hoàn toàn không có phát hiện. 30 phút lúc sau, Hoàn Nhất ở chúng người chơi kinh tủng trong ánh mắt cảm thấy mỹ mãn xoa xoa tiểu đao. Sau đó Mặc Dương nhanh chóng cấp đã sớm sống không còn gì luyến tiếc Dạ Ma một cái thống khoái. Hệ thống thanh âm mang theo vài phần răng đau vang lên. Chúc mừng còn thừa 51 vị người chơi thành công thông quan. Trò chơi bình xét cấp bậc tính toán chung. Các người chơi đầu tiên là một trận kích động. Nhưng mà ở bọn họ muốn lớn tiếng hoan hô nhảy nhót thời điểm. Bạch Hoàn Đại Ma Vương đột nhiên khụ một tiếng. Tất cả mọi người như là bị bóp lấy cổ. Một tiếng không dám cổ họng. Mặc Dương xem nhà mình bạn trai. Ngươi làm sao vậy? Hoàn Đại Ma Vương. Không có việc gì. Có thể là giọng nói muốn ách đi. Rốt cuộc, nơi này rất lãnh. Ngoạ táo. Đại Ma Vương còn sẽ giọng nói ách sao? Bất quá mặc kệ, bọn họ thế nhưng thật sự mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng làm phiên Dạ Ma. Thông quan cái này nhị cấp khó nhất đại trốn sát phó bản a. Một lát sau, đại gia tiếng hoan hô vang vọng lâu đài. Dạ Ma ác mộng rốt cuộc kết thúc. Hết chương.